Nghiện cực độ thời Kinh Kinh. Chương 403, em có bí mật. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Ảnh kết nối mạng, lướt qua tài khoản Instagram của mình, mới nhận ra rằng những năm qua cô sống như một kẻ lang thang, vượt qua Thái Bình Dương đến Mỹ rồi lại qua Đại Tây Dương đến châu Âu, chỉ có duy nhất một bức ảnh mờ chụp đêm là dấu vết của Hứa Cảnh Tây. Đó là khi anh từ Chicago trở về nước bằng chuyên cơ, đặc biệt bay ngang qua bầu trời trên căn hộ của cô. Đó là những kỷ niệm hoang đường giữa anh và cô. Các bạn học ở nước ngoài đã để lại lời chúc mừng năm mới trên video mới nhất của cô. Thực ra, cô có thể bay bất chấp, nhưng không dám, vì trên máy bay không chỉ có mình cô. Trước đây, khi ở nước ngoài, cô không có nhiệm vụ phải về nhà đón Tết cùng hiệu trưởng. Nhưng năm nay khác hẳn, hai bên gia đình cần ngồi lại để bàn bạc nghiêm túc về việc tổ chức đám cưới. Nghĩ lại, Hứa Cảnh Tây cũng đã bước sang một tuổi mới, thời gian trôi qua, anh và cô không còn trẻ nữa. Tuy nhiên, phong cách hành xử độc đoán của anh luôn khiến cô trông như một đứa trẻ. Tại tầng gác mái của nhà họ Hứa, Chu quản gia dậy vào ban đêm, mở cửa gác mái, cúi người sắp xếp lại cây bút trên bàn. Không về được sao? Người đàn ông đang ngồi thưởng tuyết trong đình vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi. Chu quản gia khẽ hỏi, không phải lại cãi nhau chứ? Hứa Cảnh Tây bình thản đáp, ông đúng là lo chuyện bao đồng. Chu quản gia chân thành nói, chỉ cần cậu khỏe mạnh, tôi mới yên tâm. Hứa Cảnh Tây nói, chuyện tình cảm, không cần phải bận tâm. Vậy kết quả thi ở trường bên Anh của cô ấy không thành công sao? Ông Chu quan tâm hỏi. Hứa Cảnh Tây lắc đầu, cô ấy rất cố gắng, cũng rất kiên định. Chu quản gia chỉnh lại bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn anh. Sao lại khó thế? Cậu không giúp cô ấy mở cửa sau à? Hứa Cảnh Tây ngồi trong ghế, chỉ đổi một tư thế khác để ngủ bù, cười khẩy. Tôi đã không muốn cô ấy đi, còn giúp cô ấy vượt qua kỳ thi để làm gì? Chu quản gia thở dài, xem ra việc này sẽ làm khổ cô ấy vài tháng nữa. Hứa Cảnh Tây nói, nếu cô ấy có thể đạt được, đó là tài năng của cô ấy. Nếu không đạt được vào học kỳ xuân này, thì cứ để cô ấy xoay sở. Ngày mùng 6 Tết năm nay, Đế Đô vẫn là thời đại đỉnh cao như mọi khi. Dù có phải Tết hay không, Hứa Cảnh Tây vẫn duy trì nếp sống như thường ngày, rời nhà lúc 9 giờ 30 sáng để đi họp. Khi Lê Ảnh hạ cánh, cô không gặp được anh, Trần Dung, người lái xe, nói rằng anh đang họp, mùng 6 đã bắt đầu làm việc, ai cũng bận rộn. Chỉ có cô là sau khi đón Tết mới hạ cánh tại Tứ Cửu Thành. Nghĩ lại, Hứa Cảnh Tây không cần phải họp tại Trung Tín, chắc chắn là anh đang họp ở nơi khác. Lê Ảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười, không vội vàng đi gặp anh để làm phiền, mà thay vào đó, cô đến nhà họ Hứa để báo cáo. Việc đề nghị tổ chức đám cưới năm nay có lẽ chỉ có gia đình họ Hứa và họ Lê là nghiêm túc. Một khi đã đồng ý, với vị trí đỉnh cao của nhà họ Hứa, cô sẽ được hưởng sự tôn trọng cao quý như thế nào? Khi nhà họ Hứa bắt đầu sắp xếp mọi việc, Lê Ảnh chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu. Sau đó quay về Đông Sơn Thư để chờ hành lễ. Trong nhà được bảo mẫu trang trí thật ấm cúng, nhưng nhìn vào môi trường của phòng ngủ, có thể thấy Hứa Cảnh Tây đã ở nhà họ Hứa suốt mấy ngày qua. Cô quen thói mở cửa vào phòng làm việc để giúp anh dọn dẹp đồ đạc. Khi cô đứng ở đó, đối diện với bàn làm việc, phía sau là một bức tranh treo trên tường. Chỉ trong khoảnh khắc quay đầu, cô nhìn thấy nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn là Trần Dung đã mách lẻo, cũng chắc chắn là Trần Dung đã tìm thấy nó, nếu không thì nó sẽ không xuất hiện ở đây. Em hài lòng rồi chứ? Bỗng nhiên, giọng nói của Hứa Cảnh Tây vang lên, Lê Ảnh giật mình quay lại nhìn về phía cửa. Anh mặc một bộ vest đen, thắt cà vạt, cơ thể cao lớn dựa vào khung cửa, ánh mắt anh cũng hướng về phía bức tranh. Mới 10 ngày không gặp, Lê Ảnh buông bút cắm xuống, chạy nhanh về phía cửa, nhảy lên ôm lấy eo anh. Buộc anh phải đưa tay từ túi quần ra để ôm cô. Hứa Cảnh Tây, năm nay phải bù lại Tết cho em. Cách chương.